Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. A-hát. Người cách ta xa một chút, gấp trăm lần thánh lực phòng. Bạch Sách ngẩn ra, đó là vật gì? Trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vật này. Ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, Bạch Sách cầm máy Xbox bên trong du đùa giỡn nhân vật cũng chết rơi. Thấy như vậy một màn, Bạch Sách bĩu môi đem cầm máy Xbox thu. Tự mình một người chơi du đùa giỡn còn thật là chán. Nhưng về sau, hiện tại Bạch Sách cũng ngủ không được. Không có chuyện làm, lại nói tiếp, hôm nay coi như có thể ngủ lấy. Bạch Sách cũng không thể ngủ. Bởi vì Bạch Sách phải nhanh điều chỉnh bị ổi hơi thở. Cái này một tuần thời gian, Bạch Sách còn có việc đây. Chủ yếu là muốn đi xem một cái Bạch Mộng Giao ba người. Bạch Mộng Giao cùng Liệt Thanh, còn có Long Thục Phác Du ba cái người phân biệt tại khác biệt thành thị. Cách còn thật gần, xem như là thành thị ở kế bên. Bạch Sách muốn đi tìm ba người này chơi. Tự nhiên không thể muộn đi tới, chỉ có thể hôm nay Bạch Thiên Xanh nhất thiên, nhưng sau muộn trên đang ngủ, ngủ một vòng, chờ sáng sớm ngày mai lên, phiền phức hạ Bắc Lam Lăng Hiên, ngồi Bắc Lam Lăng Hiên Ngân Long chiến hạm đi tìm Bạch Mộng Giao ba người. Có Bắc Lam Lăng Hiên chiến hạm, hơn một tiếng đồng hồ là có thể đến, thật phương tiện, ở một cái Bạch Sách gần nhất. Cũng luyện chế không thiếu đan dược. Đến lúc đó phân một cái. Cho nên, nghĩ tới những thứ này về sau. Tức thì, Bạch Sách liền đứng lên nói. Đi, cùng nhau, thấy Bạch Sách muốn đi. Thượng Liêu ba người cũng là cười hì hì ở phía trước dẫn đường. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Bạch Sách theo Thượng Liêu ba người đi tới nơi này cái hay là tu luyện tràng. Cái này tu luyện tràng không có gì nói đầu, càng giống như là một cái lộ thiên phòng tập thể thao. Bên trong có một ít tạ tay, còn có một số khí tài gì gì đó. Nghe Thượng Liêu những thứ này người nói, mấy thứ này đều là có thánh lực bao trùm, cho nên không phải thông thường. Cái này tu luyện tràng thật lớn, người cũng không thiếu, đều là Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ người. Hiện tại đến xem, phương diện này có ít nhất cái 30-40 người bộ dạng, mà ở trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác. Chính là cái này tu luyện tràng có một lớn vô cùng kiến trúc. Lại nói tiếp đó phải là gấp trăm lần thánh lực phòng. Thượng Liêu vài cái người chứng kiến cái kia kiến trúc về sau. Liền vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Bạch Sách tắc thì là theo ở phía sau một bên đi bộ. Vừa nhìn, Bạch Sách tới nơi này không phải vì cái kia thánh lực phòng, mà là tới đi bộ một cái chơi một chút, mà cái kia Thượng Liêu ba người đang chạy qua khứ không bao lâu về sau. Liền lại chạy trở lại, nhìn cái kia mới vừa ngồi ở tập thể hình trên xe Bạch Sách cũng là nói. Chúng ta muốn chờ chút nhất luôn, một tour này bọn họ đã bắt đầu. Bạch Sách quay đầu mắt nhìn Thượng Liêu sau gật đầu về sau. Có chút ngạc nhiên nói, gấp trăm lần thánh lực phòng là ngồi gì gì đó à? Bạch Sách vừa nói, cũng bắt đầu đạp dưới chân mình cái này tập thể hình xe đạp. Lại nói tiếp, Bạch Sách cảm giác cái này cái gì cái gọi là dùng thánh lực bao trùm tập thể hình xe. Cùng trái đất trên phòng tập thể thao cái kia chủng tập thể hình xe đạp. Không sai biệt lắm, cũng không cái gì quá lớn khác biệt, chính là cùng xe đạp một dạng đồ đạc, xe đem ở đâu có cái đo đếm giá trị. Bạch Sách đạp nhanh một chút, cái này chỉ số liền cao hơn một chút. Bạch Sách đạp chậm một chút, cái này chỉ số liền thấp một ít. Bên cạnh còn có ba cái trống không tập thể hình xe. Nơi này phương tiện đều là bốn cái. Chính là vì để một tiểu đội nhân cùng nhau đúc luyện. Thượng Liêu ba người cũng là nhất người kỵ trên một chiếc về sau. Vừa cùng Bạch Sách đạp xe, một bên giải thích nửa thiên, Bạch Sách coi như là minh bạch. Kỳ thực nói bạch chính là một cái có thể gia tốc tu luyện thánh lực địa phương. Bạch sách nghe xong sau cũng không sao hứng thú quá lớn. Thoạt nhìn không có gì chơi đầu. Một hồi đi vào theo liền thể nghiệm một cái là được rồi. Ở bạch sách cùng thượng liêu ba cái người trò chuyện thời điểm. Đột nhiên bạch sách bốn người sau lưng có người nặng nề ho khan vài tiếng. Bạch sách bốn người đều là một bên đạp xe. Một bên nhíu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bạch sách bốn người sau lưng. Đứng một cái bốn người tiểu đội. Cái này tiểu đội cùng bạch sách bốn người giống nhau. Đều là chiến sĩ. Cũng đều người xuyên chiến huấn phục. Bất quá. Không cùng một dạng là. Cái này bốn người trên người tinh cấp đều là bốn viên ngôi sao. Đồng thời, cái này bốn người bên phải tay áo lên. Còn đâm chữ, phía trên đâm đặc thù hành động đội ngũ cái vàng lóng lánh chữ. Bạch sách quay đầu xem một cái này bốn người về sau. Liền không có phản ứng gì. Quay đầu tiếp tục đạp xe. Muốn cùng thượng liêu ba người tiếp tục trò chuyện thiên. Chỉ bất quá. Chờ bạch sách quay đầu lại đang nhìn thượng liêu ba cái nhân thời điểm. Ba người này không biết lúc nào đã theo xe đạp trên xuống. Thượng liêu ba người xuống về sau. Trống kia ba cái vị trí. Liền lập tức bị bạch sách thân sau trong bốn người này ba cái ngồi lên. Bạch sách nhưng thật ra không có muốn xuống đến ý tứ. Bạch sách cảm giác đạp xe chắc là nơi đây có ý tứ nhất phương tiện. Bạch sách nhìn thượng liêu ba người hiếu kỳ nói. Làm sao rồi? Các ngươi không được chơi. Cái này thượng liêu ba người đầu tiên là vẻ mặt lúng túng liếc mắt nhìn bạch sách thân sau còn. Đứng cái kia người. Nhưng sau lại liếc mắt nhìn bạch sách. Ba cái người là có chút lúng túng. Ba người này thoạt nhìn là muốn cùng bạch sách nói chút gì. Chỉ bất quá. Tựa hồ ba người này lại đột nhiên nghĩ đến một việc tình. Cái này thượng liêu ba cái người cũng không dám nói. Chỉ là lúng túng gật đầu nói. Ừ, hơi mệt. Muốn không được chúng ta đi tạ tay bên kia nhìn một cái. Cử tạ không có tí sức lực nào. Các ngươi đi đi. Bạch sách trực tiếp lắc đầu vẻ mặt không có hứng thú đảo. Bạch sách nói như vậy. Thượng liêu ba người vẻ mặt lúng túng gật đầu. Lại liếc mắt nhìn bạch sách sau lưng còn đứng cái kia người. Liền cũng cái gì không nói. Ba người này trực tiếp đi. Ba người này đi về sau. Bạch sách cứ tiếp tục cưỡi xe của mình. Chỉ bất quá. Bạch sách liền phát hiện. Cái này bên cạnh mới vừa ngồi xuống ba người kia. Đều là vẻ mặt cổ quái nhìn bạch sách. Đã ở này lúc. Bạch sách sau lưng đột nhiên lại là một hồi tiếng ho khan. Bất quá, bạch sách lần này ngay cả đầu cũng không quay lại. Tiếp tục đạp xe, lại là một hồi tiếng ho khan. Bạch sách tiếp tục không để ý tới. Tiếp tục lắc lư cưỡi tập thể hình xe. Nhưng sau tiếp chính là một hồi lại một trận ho khan. Bạch sách có như vậy trong nháy mắt, cũng cảm giác mình thân về sau. Có phải hay không đứng một cái vây quanh hồng vi bột chim cánh cụt? Bạch sách chỉ sợ chính mình nhìn lại, thấy một cái chim cánh cụt hỏi mình có muốn hay không xông quy tiền. Khi lại một lần nữa một hồi ho kịch liệt, cảm giác đều muốn đem phổi cho ho ra tới tiếng ho khan vang lên sau. Bạch sách cái này mới cau mày, lần nữa xoay người lại nhìn lại, mà lần này bạch sách xoay người lại về sau, cũng là chứng kiến đứng ở chính mình sau lưng vẻ mặt xanh mét thanh niên. Cái này người thấy bạch sách rốt cục bằng lòng quay đầu. Liền lập tức cắn răng ngẩng đầu. Hướng về phía bạch sách nói. Xin chào, ta là, cái kia, người có thể cách ta xa một chút sao? Bạch sách mặt không thay đổi nhìn tên này thanh niên khẽ nói. Bạch sách cảm giác cái này ra hỏa ho khan nước bọt cũng không phải là đến chính mình sau lưng. Cái này thanh niên ngẩn ra. Bên cạnh ba người kia cũng là ngẩn ra. Theo sau cái này thanh niên vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nhìn bạch sách ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta là Hồ Duyên. Bạch sách nghe được cái này Hồ Duyên tự giới thiệu về sau cũng là sững sờ. Theo sau bạch sách vẻ mặt chân thành nói.